ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39 đứng đầu tìm tòi. Dục ấu sư đề thi chung ngày đầu tiên khảo thí kết thúc. Đề thi chung tương quan liền thượng đọc giả đứng đầu tìm tòi bảng đơn. Bá chiếm 5 cái đứng đầu tìm tòi danh ngạch. Đọc giả là một khoản người dùng rất nhiều ứng dụng. Mạng xã hội, lưu lượng khổng lồ. Đọc giả nhiệt độ chân thật. Đứng đầu tìm tòi thường thường đại biểu một đoạn thời gian nội tinh võng đứng đầu từ, rất nhiều. Người dùng kết thúc một ngày công tác. Mở ra đọc giả cứ theo lẽ thường dạo một dạo đứng đầu tìm tòi. Liền ở bảng đơn thượng thấy được như vậy một cái hot search cao phân lấy không được. Cũng liền 100 tả hữu, cái này tiêu đề vừa thấy liền biết là khảo thí tương quan, tò mò người. Dùng nhóm điểm đi vào. Phát hiện đây là một cái về dục ấu sư đề thi chung hot search. Đọc lượng nhiều nhất chính là Thủy Đô 30 phân phát ra một chi video ngắn, Thủy Đô 30 phân. Hôm nay, là dục ấu sư đề thi chung ngày đầu tiên. Dục ấu sư nhóm sôi nổi tỏ vẻ đây là năm gần đây đơn độc khoa bài thi khó khăn lớn nhất một lần. Bổn kênh phóng viên phỏng vấn dục ấu sư đề thi chung thí sinh. Này đó bình thường dạy dỗ ấu tể các lão sư hôm nay chính là hồi tưởng nổi lên chính mình làm học. Sinh thời kỳ mặt khảo thí khủng bố, bất quá ở tràn đầy kêu rên chung. Cũng có học bá tỏ vẻ vấn đề không lớn, phía dưới chính là video truyền phát tin cửa sổ, long tộc nhóm. Cùng nhân loại bất đồng, tuổi nhỏ nhân loại nhãi con ở nhà trẻ là không cần khảo thí. Long tộc nhóm lại là từ dục ấu viện một đường khảo đến tốt nghiệp đại học. Mỗi một cái thành niên long tộc đều bị khảo thí hung hăng trà đạp quá, từ nhỏ khảo đến đại long tộc. Nhóm khống chế không được chính mình run rẩy tay. Chậm rãi click mở video, video mới vừa mở ra. Không có gì biểu tình thanh niên liền xuất hiện ở trên màn hình. Bởi vì vóc người cao, hắn muốn hơi hơi rũ xuống đôi mắt mới có thể đối thượng phóng viên tầm mắt. Trong mắt hiện ra khó có thể nắm lấy thâm hắc sắc. Ánh mắt lãnh đạm lại có trầm trọng cảm, làn đạn. Khai bình mỹ nhan cảnh cáo. A cấp phong cảnh cảnh cáo. Phía trước chú ý chụp hình. Cái này nhan giá trị. Lấy hướng ngắm bắn. Còn ở giữa yếu hại. Phóng viên đem microphone giơ lên thanh niên trước mặt. Dò hỏi thanh niên khảo thí khó khăn. Video bối cảnh là ồn ào cao giáo cửa. Vừa mới khảo xong các thí sinh thậm chí có trực tiếp khóc ra tới. Thanh niên ở kêu loạn thí sinh phụ trợ hạ bình tĩnh đến giống căn bản không có tham gia khảo. Thí, thanh niên đối mặt phóng viên dò hỏi. Tránh đi khóc đến đánh cách dục ấu sư. Một bên tiếp tục đi phía trước đi một bên ném xuống một câu. Còn hành, quải rớt một nửa thí sinh khó khăn, làn đạn. Thiệt hay giả, năm nay như vậy khó. Lập tức liền phải tốt nghiệp ấu long giáo dục chuyên nghiệp sinh ôm đoàn phát run. Là thật sự khó, thật nhiều đều thủ sẵn ngày thường không ôn tập chi tiết khảo. Ta lựa chọn cơ hồ đều là mông, ra tới liền khóc, như vậy khủng bố sao? Quải rớt một nửa, kia sang năm còn có dục ấu sư sao? 6 môn tổng phân vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến là được. Đệ nhị môn liền bình thường khó khăn, ta phỏng chừng mặt sau mấy môn cũng sẽ không quá khó. Bất quá thật nhiều thí sinh tâm thái tạc. Chúng ta trường thi có cái huynh đệ, một bên khóc một bên đáp đề, thật là lại khôi hài lại đáng thương. Video chung thanh niên trở lại chính mình đưa khảo bên cạnh xe. Ăn mặc màu đen áo khoác thành niên long tộc trong lòng ngực ôm một con nửa người nửa long tiểu cô. Nương, thấy thanh niên đi tới. Một lớn một nhỏ đồng thời hướng thanh niên vươn tay, thanh niên chụp bay thành niên long tộc tay. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tiểu cô nương tay. Cấp tiểu long nhãi con sửa sang lại có điểm hỗn độn đầu tóc thành niên long tộc một chút đều không. Tức giận, còn chỉ hạ thân biên màu đỏ tranh chữ. Thích sao? Thành niên ngẩng đầu lên đánh giá liếc mắt một cái. Túm chặt màu đỏ tranh chữ. Hạ đoan ở trên tay vòng vài vòng. Thoáng dùng sức liền túm tiếp theo chỉ màu đen tiểu long nhãi con. Khải Minh dục ấu viện mấy chữ ở trước màn ảnh chợt lóe mà qua. Ngay sau đó một con màu đen tiểu long nhãi con liền mãn nhãn mờ mịt mà rơi vào thanh niên trong. lòng ngực, thanh niên đem trong tay cuốn thành một đoàn tranh chữ hồ tới rồi thành niên long tộc. Trên mặt, thích, đặc biệt thích, người nếu là đem nó mặc ở trên người mà không phải treo ở nơi này. Ta sẽ càng cao hứng, thành niên long tộc. Ân, nhà ta viện trưởng hôm nay cũng thực hung, ở. Mạnh mẽ uy ta ăn người khác đường. Ha ha ha ha ha, cái kia tranh chữ tốt nhất giống viết Thẩm Miên Thẩm viện trưởng là chỉ là truyền thuyết, mặt sau liền không nhìn thấy. Ta cũng thấy. Nửa câu sau là Khải Minh Dục Ấu viện hằng tinh. Hảo xấu hổ ha ha ha ha ha. Cuốn tranh chữ hảo xoái. Động tác hảo nhanh nhẹn, hảo có lực đạo. Phóng viên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đem trước mặt vài vị lực chú ý kéo về chính mình trên người. Kia tiên sinh ngươi phỏng chừng chính mình môn học này sẽ lấy được thế nào thành tích đâu. Màn ảnh xuất hiện mấy cái tiểu long nhãi con nhẹ nhàng nhéo thanh niên quần áo. Bảo thạch long ấu tể gắt gao nắm thanh niên tay. Viện trưởng đừng sợ, chúng ta nhất định hội khảo rất khá. Thanh niên khom lưng vuốt ve bảo thạch long chán. Cao phân lấy không được, cũng liền 100 tả hữu đi. Phóng viên đầy mặt nghi hoặc. Này một môn tổng phân cải cách sao? Thanh niên vẻ mặt không thể hiểu được. Đương nhiên không có, vẫn là 120 phân, làn đạn lăn quá một mảnh dấu chấm hỏi. Người lặp lại lần nữa nhiều ít phân. Mọi người đều biết, tổng phân 100 nhị yêu cầu cao độ bài thi. 100 phân không gọi cao phân. Làm ta nhìn xem là nhà ai Dục Ấu viện một lần nữa định nghĩa cao phân. Báo cáo, trải qua ngắm bắn. Nhà này Dục Ấu viện kêu Khải Minh Dục Ấu viện. Ngắn ngủn vài phút video. Khai mạc chính là nhan giá trị ngắm bắn. Trung gian hư hư thực thực tình lữ phóng đường. Kết cục một câu cao phân lấy không được. Cũng liền 100 tả hữu đi. Nháy mắt hạ gục video ngoại sở hữu thí sinh. Đề tài thượng hot search. Đề tài sau. Không ngừng có tân nhắn lại cùng làn đạn tiến vào gia tăng nhiệt độ. Từ buổi chiều quải đến buổi tối. Đề tài độ cao đến dọa người, mà ở buổi tối. Đề tài nhiệt độ hơi chút rớt xuống khi mắt mèo phát sóng trực tiếp đọc giả phía chính phủ tài khoản vớt một phen đề tài. Chuyển phát nguyên video, mắt mèo phát sóng trực tiếp, đến chậm, tễ đến hàng phía trước thổ lộ viện trưởng. Lại a lại soái học bá tiểu ca ca ai không yêu đâu. Lập tức chú ý mắt mèo phát sóng trực tiếp gian. Quan khán viện trưởng tại tuyến dạy học. A còng Thẩm Miên, trộm hỏi một chút Thẩm viện trưởng. Vì cái gì sẽ như vậy xoái đâu? Thăng 1551 phòng phát sóng trực tiếp nhập khẩu thăng chuyển phát hạ nhiệt bình đệ nhất. Vạn dặm không mây. A nói thật. Cái kia trong video ta đối viện trưởng nhất kiến trung tình. Cảm ơn phía chính phủ vớt làm ta biết viện trưởng cư nhiên vẫn là cái chủ bá. Hắn tiếp được long nhãi con trong nháy mắt kia chính là tiếp được ta tâm. Ta thấy ngươi lạnh như băng bề ngoài hạ ôn nhu ô ô ô. Ta ái viện trưởng, không trung vũ đạo thức thổ lộ. Thẩm Miên ở đọc giả thượng có chính mình tài khoản. Ném cho hạ tỉnh hoạt động một đoạn thời gian sau. Fan số liền cọ cọ đuổi kịp hắn ở mắt mèo phát sóng trực tiếp chú ý số. Hạ tỉnh buổi tối phát hiện. Mắt mèo phát sóng trực tiếp chuyển phát. Cố ý đem chuyển phát cấp Thẩm Miên xem. Hơn nữa hỏi ra vấn đề này. Thỉnh giáo một chút Thẩm viện trưởng. Vì cái gì muốn lớn lên như vậy xoái đâu? Thẩm Miên nhìn xem bốn cái chờ hắn kể chuyện xưa long nhãi con. Nghĩ nghĩ. Trả lời. Bởi vì ta muốn làm gương tốt. Hạ tỉnh cùng tiểu long nhãi con nhóm tỏ vẻ không minh bạch. Có ý tứ gì? Thẩm Miên. Chính là hy vọng các ngươi phải hướng ta học tập tiệp an ôm muội muội. Khinh thanh tế ngữ sợ dọa đến tinh phỉ. Học tập viện trưởng lớn lên rất đẹp sao? Ngôn Đàm cùng Lộ Nguyên nhãi con khiếp sợ. Nguyên lai đây cũng là có thể học tập sao? Ngoặc kép. Hết chương.